Mà Thế Đại trở về. Chương 1217, dưỡng sói kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết xong nanh sói khu vực một hệ liệt việc vặt, Sở Hàm lại đi một chuyến An La Thành. Cái thành phố này đã từ lúc đầu một cái khu cư trú, mở rộng đến 10 cái khu vực. Zombie dẫn dụ Tề Tin giựt gân cho hấp thụ ánh sáng về sau. An La Thành Mỹ danh cũng tại người sống sót bên trong lưu truyền mà ra. Tuy nhiên Thượng Cửu Đệ đã ngay đầu tiên công bố An La Thành vào ở các hạng điều kiện. Nhưng ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, tiến về An La Thành tìm kiếm tuổi già điểm định cư người y nguyên nối liền không dứt. Tân nhân loại số lượng cũng khá nhiều. Cơ hồ mỗi cái địa phương đều có số lớn đội ngũ tại hướng An La Thành chạy đến. Dùng chạy theo như vịt để hình dung cũng không đủ. Thậm chí tại các cái căn cứ, không ít giá trị con người, không ít quyền cao chức trọng người, đều vì người nhà mình bằng hữu tại An La Thành đặt mua chỗ ở. Đương nhiên bởi vì là bên ngoài khu vực cán bộ gia thuộc người nhà, cân nhắc đến an toàn tính để phòng từ nội ứng trà trộn vào đến, Thượng Cửu Đệ cho bọn hắn định vào ở điều kiện tương đương hà khắc. Giá cả chớ nói chi là giá trên trời cũng không đủ. Đối với dạng này rõ ràng đoạt tiền hành vi, rất nhiều khu vực cao tầng y nguyên nhẫn tâm mua xuống bất động sản, chỉ vì cầu người nhà có thể có một chỗ vĩnh viễn an toàn nơi ở. Dù sao trừ An La Thành, toàn bộ nanh sói khu vực bên trong zombie đều bị người phát hiện tại dần dần giảm bớt. Rất rõ ràng trừ cũng đã mỹ danh truyền xa An La chủ thành. Nanh sói đối xung quanh tiểu thành trấn cũng triển khai zombie thanh lý hành động. Không khó tưởng tượng tại không lâu tương lai, nanh sói khu vực đem hoàn toàn không zombie. Ba mặt núi vây quanh, một mặt là bờ sông. Lại có zombie xuất hiện khả năng quá nhỏ. Dù là ngẫu nhiên có một cái cũng sẽ bị cảnh giới đội đánh chết. Đồng thời cũng chính bởi vì nhóm này thổ hào vào ở, lập tức kéo theo dậy An La Thành kinh tế liên. Không ít nhóm đầu tiên vào ở người tiểu sinh ý cũng dần dần làm lớn. Lành tính tuần hoàn không ngừng. Cho nên khi dưới An La Thành đã mở thả 10 cái khu cư trú, phóng tầm mắt nhìn tới có thể xưng phồn hoa. Tô Hành bọn người càng là cùng Hòa Thượng Khoa Nghiên bộ cùng một chỗ, lấy tay làm ra thành phố hệ thống điện lực. Nanh sói khu vực cùng Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành sớm đã mở điện, không hề e ngại đen nhánh ban đêm. An La Thành tại một hệ liệt quá trình kiểm điểm hoàn tất về sau, lúc này cũng đã có một chỗ khu cư trú mở điện. Còn lại 9 cái khu vực cũng tại gấp rút bên trong. Dạng này tiện lợi điều kiện vừa ra, sở hữu ở tại An La Thành người sống sót đều vĩnh viễn không muốn rời đi nơi này. Có thời đại văn minh còn sót lại quen thuộc hoàn cảnh, có phòng ốc, có đường đi, có hết thảy nhân loại sinh tồn dấu vết, không có zombie, không có dã thú, có quản lý thể chế, cũng có công việc hoàn cảnh. Thậm chí lúc này liền ánh đèn đều trở về, thử hỏi còn có Biên La Thành càng nơi tốt sao? Bởi như vậy, muốn tiến vào An La Thành người thì càng nhiều. Thậm chí không ít người không tiếc táng ra bại sản cũng muốn đi qua. Đây là Sở Hàm lần đầu nhìn thấy Thượng Cửu Đệ tiếp nhận sau An La Thành. Hết thảy đều tại hắn một năm trước trong kế hoạch thuận lợi phát triển, đồng thời vượt qua dự tính. Hắn không có trắng trợn tuyên dương xuất hiện, mà chính là tiến vào thành thị bước nhỏ qua cửa thành nhìn một chút. Không ngoài sở liệu, nơi đó chính chen chúc lấy số lớn người sống sót. Tại nghiêm cẩn vào thành cửa khẩu bên trong từng nhóm đứng xếp hàng. Không một người trên mặt không kiên nhẫn. Quảng cáo, thế nào? Sau lưng truyền tới một thanh lệ thanh âm. Sở Hàm quay đầu liền nhìn thấy Thượng Cửu Đệ. Chính ăn mặc thành chủ phải có chính thức hoa phục. Nhìn tinh thần lại tràn ngập trương lực. Sở Hàm cực kỳ hiếm thấy đến dạng này Thượng Cửu Đệ. Dĩ vãng thời điểm đa số đều là nhìn thấy một thân thường phục nàng đang vùi đầu dựa bàn. Người quả thực cũng là một thiên tài. Sở Hàm không có không keo kiệt tán dương, nhìn về phía Thượng Cửu Đệ trong ánh mắt càng là mang theo thưởng thức. Lúc trước quyết định ai vì An La Thành chủ thời điểm, không ít người đều không nắm chặt được, cuối cùng vẫn Sở Hàm đánh nhịp định ra Thượng Cửu Đệ. Chỉ sợ không ai từng nghĩ tới nữ nhân này có thể làm tốt như vậy. thủ đoạn năng lực không kém chút nào bất luận cái gì chấp chính giả. Đó là thượng tướng bản kế hoạch hoàn mỹ. Ta chỉ là một cái chấp hành giả. Thượng cửu đệ vừa vặn hướng về phía Sở Hàm cười một tiếng. Trong tươi cười mang theo thân cư thành chủ một vòng quyết đoán cảm giác. Nhìn gọn gàng, nghe được như thế chính thức đối thoại. Sở Hàm đầu tiên là sững sờ, nhưng lại rất nhanh bắt được thượng cửu đệ mắt một tia xinh xắn. Đây là liếc mắt đưa tình. Bất đắc dĩ vừa buồn cười lắc đầu. Sở Hàm cùng thượng cửu đệ song song đi xuống cao ngất cửa thành lầu. Phần ngoài đã có một nhóm cảnh giới đội tại yên lặng chờ. Nhìn thấy hai người xuất hiện, nhóm người này đều là một cái cực yên tĩnh cúi chào. Ngay sau đó nhìn không chớp mắt tại phía trước mở đường. Sở Hàm hơi kinh ngạc. Làm sao ngươi biết ta tới, mà lại ở chỗ này? Đối với mình ẩn tàng thủ đoạn, Sở Hàm thế nhưng là tương đương tự tin. Mặc dù không có tận lực ẩn nặc, nhưng nhanh như vậy thì có thể tìm tới chính mình. Thượng cửu đệ chẳng lẽ lại trên người mình trang thiết bị truy tìm? Thượng cửu đệ đắc ý dương dương cái cằm. Hiện tại toàn bộ An La Thành, liền không có ta tra không được sự tình, càng không có ta tìm không thấy người. Sở Hàm càng thêm kinh ngạc. Người đây là khai thiên nhãn a. Thượng cửu đệ bị Sở Hàm hình dung chọc cười. Nụ cười trên mặt rực rỡ. Trừ ở khắp mọi nơi cảnh giới đội, ám bộ cũng có người tại các cái khu vực đóng quân. Tưởng Thiên Khánh còn tự thân dạy bảo cảnh giới đội như thế nào trinh sát. Tóm lại chỉ cần có người tiến đến, vô luận là ai đều chạy không khỏi ngã pháp mát. Nói, hai người đã đạt tới mục đích. Thượng cửu đệ mang theo Sở Hàm đi vào một gian ngắn gọn nhưng không mất phẩm vị văn phòng chỗ. Đây chính là ta mỗi ngày công tác địa phương. Thế nào, Sở Hàm đã sớm bị trên đường đi phồn hoa làm chấn kinh. Lúc này lại nhìn thấy thành chủ này phủ cùng tràn ngập đẹp cảm giác trang trí. Trực tiếp đối thượng cửu đệ dựng thẳng một cái ngón tay cái. Thượng cửu đệ lại vào lúc này đóng cửa lại. Ánh sáng lập tức tối rất nhiều. Nhất thời trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Một chỗ mập mờ cũng dần dần mở ra. Sở Hàm hầu kết động động. Nhịn không được nuốt nước miếng. Ánh mắt bĩu bĩu bên cạnh ghế sofa. Cô nàng này đem chính mình mang đến nơi đây. Ta muốn nói với ngươi một sự kiện. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta đều đã lấy tay bắt đầu chuẩn bị. Thượng cửu đệ ngồi tại trên ghế salon. Ánh mắt u liên. Nhìn thấy như thế thiên thời địa lợi cùng người cùng tràng cảnh. Sở Hàm lập tức nghĩ đến nửa năm sau hôn sự. Đây là hắn lần thứ nhất cùng thượng cửu đệ Vân Mở gặp trăng sáng thảo luận người kiểu này sinh đại sự. Quảng cáo, kích động Sở Hàm vội vàng đi sang ngồi liên tiếp thượng cửu đệ. Có chút hưng phấn, đương nhiên, sớm nên như thế, cũng là khổ ngươi, những sự tình này vốn nên để ta tới chuẩn bị. Thượng cửu đệ trên mặt hiển hiện một tia cảm động, ngươi đồng ý liền tốt. Đương nhiên đồng ý a, 100 cái đồng ý, Sở Hàm kích động. Nuốt nước miếng, tinh tế nhìn lấy thượng cửu đệ mặt. Thực có một số việc cũng không cần đợi đến đại hôn. Hôm nay là được rồi. A, ngươi đang nói cái gì? Thượng cửu đệ ngạc nhiên cắt ngang Sở Hàm. Một mặt kinh ngạc, Sở Hàm cũng ngơ ngác. Chúng ta không phải là đang nói kết hôn a? Thượng cửu đệ mặt tối sầm. Người nào sẽ nói với ngươi kết hôn? Ta muốn nói là cùng An La Thành có quan hệ chính sự. Sở Hàm không hiểu ra sao. Biểu lộ cũng có chút xấu hổ. Nhìn lấy dạng này Sở Hàm, hiểu được thượng cửu đệ có chút buồn cười lại có chút cảm động. Đầu óc ngươi bên trong đang suy nghĩ gì đấy? Ta là muốn thương lượng với ngươi một cái dưỡng sói kế hoạch. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.